Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chính nghĩa đường cùng ba mươi mấy chính nghĩa sử giả trao đổi phương thức liên lạc sau, Trần Vũ lái xe rời đi. Ngộ hại người cùng hung thủ thi thể đều có người cướp xử lý, chính nghĩa giá trị tới tay, danh tiếng cũng có, hắn không cần phải ở Nam Sơn Trung học lãng phí thời gian. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, một cái lại hiền lành nhân, trong lòng cũng ở một cái ác ma. Một khi ác ma tỉnh lại, tuyệt thế người tốt cũng sẽ biến thành tà ác đồ. Lái xe Trần Vũ, ý nghĩ không ngừng thoáng hiện, ẩn núp ở đáy lòng ác niệm dần dần thức tỉnh. Bằng vào ta bây giờ thực lực, một cái vạn chư bôn đằng trưởng là có thể đánh giết mấy trăm ngàn người. Dù là giết một người, chỉ có 10 điểm tà ác giá trị, mấy trăm ngàn người cũng có mấy triệu điểm tà ác giá trị. Không dùng được một giờ, ta là có thể chu diệt mấy chục triệu người, tùy tiện có thể có được vài tỷ tà ác giá trị. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Ta không thể là rồi tăng thực lực lên, mà lạm sát kẻ vô tội trăm họ. Ta có vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần trong tay có tiền, muốn sung mãn cái gì là có thể sung mãn cái gì. Tăng thực lực lên cũng không khó. Tinh thần phục hồi lại, Trần Vũ không chút do dự dùng tiền sung mãn xuống ác niệm. Chấn rồi chấn thần. Hắn lái xe vòng vo mấy vòng. Tiên sinh, ngươi là đến mua nhà ở sao? Thấy hắn đi vào, bán cao ốc viên Trương Bèo Bèo, vẻ mặt tươi cười hỏi, có hay không biệt thự? Trần Vũ hỏi, có. Trương Bèo Bèo mừng rỡ không thôi nói, mua một cái nhà biệt thự cùng mấy cái cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ nhìn trên vách tường quảng cáo, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trần lão bản, ngươi khỏe, ta là Lưu Vũ Thần, Thần Hoa công ty lắp đặt thiết bị ông chủ. Vẻ mặt tươi cười đưa tay ra, liền này 5 cái cửa hàng bán lẻ, tài liệu đều dùng được, thời gian bao lâu có thể giả bộ tốt? Trần Vũ cười hỏi, biệt thự là thu xếp xong, mua chút đồ vật là có thể vào ở. Cửa hàng bán lẻ giả trang tốt, sau đó lại tìm mấy người nhân viên là có thể khai môn buôn bán. Chỉ cần vốn đầy đủ, nửa tháng có thể hoàn thành. Lưu Vũ Thần nói, cần bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, hơn 200 thước vuông. Sử dụng tốt tài liệu lời nói, đại khái muốn 2 triệu. Lưu Vũ Thần nói, trả trước ngươi 1 triệu. Giả trang tốt 3 cái cửa hàng bán lẻ, cho ngươi 500 ngàn, còn lại 500 ngàn gắn xong sẽ cho ngươi. Trần Vũ nói, được, chúng ta trước ký một cái hợp đồng. Lưu Vũ Thần nói, 15 ngày công kỳ, mỗi giảm bớt 1 ngày ta cho ngươi 100 ngàn. Trần Vũ nói, hai người ký xong hợp đồng, vòng vo ứng trước tiền. Lưu Vũ Thần lái xe rời đi. Lái xe đi tới thị trường nhân tài, Trần Vũ chiêu 15 tướng mạo câu dai, tuổi tác 20 tuổi tả hữu nữ nhân viên. Một cái tham tra thuật đi xuống, thí sinh tin tức sẽ nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trước mắt hắn. Đem từng cái nữ nhân viên số điện thoại tồn vào điện thoại di động của mình bên trong. Trần Vũ lại đi thương trường mua một ít gì đó. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 12 ngày. Trần lão bản, như thế nào đây? Lưu Vũ Thần cười hỏi. Tạm được, Trần Vũ gật đầu một cái, lúc này đem còn lại 500 ngàn chuyển cho đối phương. Trần lão bản, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta liền đi trước rồi. Lưu Vũ Thần nói, Trần Vũ gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Hơn 1 tiếng sau, đưa bàn làm việc cùng đưa máy tính đã tới rồi. Quyết định được, ngày mai buôn bán, nhìn cửa một chút bảng hiệu. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, bước chân như gió hướng biệt thự đi tới. Về đến nhà, lấy mấy cái thức ăn. Sau khi ăn uống no đủ, hắn bắt đầu cho từng cái nhân viên gọi điện thoại. Kiều Lệ, sáng sớm ngày mai 8 giờ. Chu Hồng, sáng sớm ngày mai 8 giờ. Từ Hân, sáng sớm ngày mai 8 giờ. Liên lạc hoàn 15 tên nữ nhân viên. Trần Vũ đem điện thoại di động vứt qua một bên. Thư Thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng. Sáng ngày thứ hai 7:50, hắn liền đi tới Chính Nghĩa đường. Ông chủ, Kiều Lệ đám người la lên. Trần Vũ gật đầu một cái, mở ra cửa chính, nói, một người một cái vị trí. Các ngươi công việc rất đơn giản, chính là ở trên mạng gần đây phát sinh. Mỗi sáng sớm 8 giờ đi làm, 4 giờ chiều tan việc. Đúng ông chủ, mọi người gật đầu đáp ứng. Mỗi người chọn một cái vị trí, tiền lương cơ bản mỗi tháng 8.000, ta sẽ căn cứ các ngươi tìm tới tin tức, cho các ngươi tương ứng tiền thưởng. Giống vậy nội dung tin tức, chỉ có thứ nhất cho ta gửi email nhân có tiền thưởng. Trần Vũ cười nói, đúng ông chủ, mọi người đáp một tiếng, mỗi người mở ra máy tính, ngồi ở trong phòng làm việc Trần Vũ, âm thầm suy nghĩ sau một lúc. Dùng Chính Nghĩa giá trị đem hồi tưởng mắt lên tới tứ cấp. Nhìn ở bên ngoài đi dạo phố một người đẹp, hắn thử một chút hồi tưởng mắt. Đứt quãng hình ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hắn. Có chút hăng hái nhìn hơn một tiếng. Cưỡi ngựa tinh xảo, vóc người hỏa bạo, nhìn rất tốt một người đẹp. Hay, đáng tiếc, tứ cấp hồi tưởng mắt có thể thấy mục tiêu 1.000 phút trải qua. Có hình ảnh là ngay cả sâu, có hình ảnh là cắt ra, chân thực bản động tác mảng lớn, so với cái kia đánh ra tới danh thiếp tự nhiên hơn. Dùng tiền sung mãn xuống trong lòng sao động, bình phục trong thân thể nhiệt huyết. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bước đi ra ngoài, Trần huynh đệ, ta có một cái án mạng, ngươi có rảnh rỗi hay không? Trương Dương gọi điện thoại hỏi. Làm sao chia? Trần Vũ thẳng thắn hỏi. Người thất ta tam, như thế nào? Trương Dương đề nghị. Được, vị trí phát tới. Trần Vũ nói. Trương Dương cúp điện thoại. Đem vị trí phát tới. Trương ca, hắn dựa vào cái gì phân ba thành? Từ Lương cau mày hỏi. Vụ án này, không có chút nào đầu mối. Không bắt được hung thủ. Chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nếu như hắn đem hung thủ chộp được, chúng ta là có thể phân đến ba thành, đúng không? Trương Dương cười hỏi, vậy ngược lại cũng là. Từ Lương nói, nhị sau mười mấy phút, Trần Vũ đem xe ngừng ở ven đường, đi tới hỏi, hiện trường ở nơi nào? Trần huynh đệ, ngươi xem một chút, nếu là không có vấn đề, liền ký tên. Trương Dương lấy ra một tờ tạm thời minh ước. Chính Nghĩa chi tháp bên trong minh ước, chia làm tạm thời minh ước cùng vĩnh cửu minh ước. Tạm thời minh ước một chút Chính Nghĩa giá trị một phần. Vĩnh cửu minh ước 10 điểm Chính Nghĩa giá trị một phần. Nhìn một lần phía trên nội dung, Trần Vũ tiện tay ký tên xong, lại hỏi, lần này có thể mang ta đi hiện trường chứ? Xin mời, Trương Dương cười nói, người chết là một gã thần y. Từ Lương giới thiệu, đi tới hiện trường án mạng, Trần Vũ cho mình sung mãn bên trên hung thủ tin tức. Cùng với gây án quá trình, lại hướng người chết thi triển hồi tưởng mắt, nơi này là Chính Nghĩa thần cùng tà ác chi thần địa bàn. Vì không bị hai vị đại thần phát hiện dị thường, hắn dự định tận lực tuân thủ quy tắc trò chơi, nếu không có cần phải, cũng không cần thuấn di, độn thuật. Nhiếp hồn đại pháp loại đồ vật, tìm tới hung thủ không có. Trương Dương hiếu kỳ hỏi, còn thiếu một chút. Trần Vũ cố làm tiếc nuối nói, rồi hướng hung khí thi triển hồi tưởng mắt. Như thế nào đây? Từ Lương không nhịn được hỏi, ta tìm tới hung thủ đầu mối. Trần Vũ nói, đầu mối gì? Trương Dương hỏi, chúng ta đi ra ngoài nói. Trần Vũ sau khi nói xong, thẳng đi ra phía ngoài. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Ông chủ, ngày hôm qua có người hay không? Ở nơi này ngươi mua một cây chủy thủ. Trần Vũ hỏi, ngồi ở quầy nơi người trung niên. Kinh nghi hỏi, các ngươi là, ngày hôm qua ở ngươi trong tiệm mua chủy thủ nhân, ở bên ngoài giết người. Trần Vũ nói, ông chủ, ngươi trong tiệm theo dõi, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút? Từ Lương hỏi, được, người trung niên sảng khoái nói. Trần huynh đệ, ngày hôm qua có 8 người mua chủy thủ, ngươi biết ai là hung thủ sao? Trương Dương hỏi, chính là cái kia Hoàng Mao. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói, ta coi một cái Hoàng Mao ở nơi nào. Từ Lương sau khi nói xong, bấm ngón tay tính, đã tìm được chưa? Trương Dương hỏi, Hoàng Mao ở hướng chính bắc, một cái nhân khí rất vượng địa phương. Từ Lương nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.